Bình Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, Cố Ngôn trầm mặc không nói. Tần Phong tiến lên vài bước, tay đặt lên vai hắn, vứt thêm miếng mồi mới. Anh tôi mấy ngày nay thường đến Song Off The Night ăn, tôi đêm nay cũng tính đi, không biết anh có hứng hay không? Song Off The Night là câu lạc bộ thành viên tư nhân, là nơi Tần Chí Viễn thường tới. Cố Ngôn suy nghĩ, trong lời nói của Tần Phong lần này có 7 lần thật 8 phần là giả, vì thế trong lòng đếm 1, 2, 3, đếm hết trên mặt cũng đã nở nụ cười, quay đầu. Đương nhiên, vừa nói vừa nghiêng người, không giấu vết tránh bàn tay của Tần Phong. Tôi đi trước chụp ảnh, Tần Phong khoanh tay ở bên cạnh chờ, cô người mẫu nhỏ biết y sửa lịch hẹn, ban đầu đương nhiên không thuận theo, nhưng Tần Phong chỉ cần nhăn mặt liền sợ tới mức không dám lên tiếng. Công việc kết thúc lúc trời chạng vạng. Cố Ngôn nói với Tiểu Trần vài câu liền lên chiếc xe thể thao mới của Tần Phong. Xe tốt thì tốt đấy, đáng tiếc gặp đúng giờ tan tầm, trong nội thành cơ bản là không động đậy nổi, mấy lần nửa đường lại đành quay đầu. Tần Phong tính cách thiếu gia, có chút không hài lòng viết hết lên mặt, đến khi tới nơi, sắc mặt mới tốt lên một ít. Bồi bài trong Song Off The Night đều quen biết y, vừa thấy y vào liền tiến lên cười đón, dẫn hai người vào ghế lô đã đặt sẵn. Đồ ăn ở đây cũng giống những nơi khác, không có gì mới mẻ, điểm cộng ở chỗ tinh xảo đáng yêu, tất cả đều được đựng trong những chiếc đĩa nhỏ xinh, khiến khẩu vị người ăn được mở rộng. Cố Ngôn cơ bản ăn nhiều nói ít, hắn từ đầu tới cuối không nhắc đến tên Tần Chí Viễn. Tần Phong thường dừng đũa liếc hắn mấy lần, nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi, hỏi. Anh không muốn biết chuyện về anh tôi sao? Cố Ngôn nhớn mày, hỏi ngược lại. Tôi cùng Tần Tiên Sinh ăn cơm, liên quan gì tới Tần Tổng? Tần Phong mất mặt bị hắn làm cho nghẹn, nửa ngày sau mới buồn bực. Nếu anh ta mang theo tiểu hồ ly đến đây, sẽ có người cho chúng ta biết. Cố Ngôn gật đầu, đồ ăn nơi này làm không tồi. Tần Phong vốn định kích hắn, ai ngờ hắn lại bất vi sở động, ngược lại làm mình không có cơ hội xuống tay, đành phải gọi người mở mấy chai rượu, biến đổi liên tục cho Cố Ngôn uống, dáng vẻ tôi chính là muốn thấy dáng vẻ anh say. Cố Ngôn là người khó có thể nói từ chối, với hành động kính rượu của Tần Phong mỗi lần đều thoải mái uống hết. Tần Phong đương nhiên uống cũng không ít, tiểu lượng của y bình thường, lúc có chút say thì cúi đầu nghịch bật lửa của mình, cạch cạch mở lại đóng, đóng lại mở. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa y mới ngẩng đầu. Cộc cộc cộc, thanh âm kia chỉ vang lên 3 lần, tiếp theo liền yên lặng. Cố Ngôn đoán đây là thông báo, nhưng một câu cũng không hỏi, chờ Tần Phong mở miệng trước. Tần Phong quả nhiên không nhịn được, nhìn cửa mấy lần, đột nhiên nắm lấy tay Cố Ngôn nói. Anh so với tiểu hồ ly kia thuận mắt hơn nhiều. Cố Ngôn tuyệt không khiêm tốn, lập tức cảm ơn. Tần Phong liền tiến tới gần hơn, hô hấp nóng rực phun vào tai hắn. Anh tôi là kẻ có mới nới cũ, anh một mực theo anh ta làm gì? Cố Ngôn thở dài, thì thầm, ai không có mới nới cũ, không vứt cái cũ, là vì chưa gặp được cái tốt hơn thôi. Tần Phong không nghe thấy tiếng hắn nói, dựa vào gần hơn, tay sờ lên mặt hắn. Tôi vẫn luôn thích anh nếu theo tôi, khẳng định so với theo anh tôi tốt hơn nhiều. Được chờ tôi và Tần Tổng chia tay, nhất định sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên. Anh, Tần Phong, góc truyện audio.com, không uống rượu đã dễ dàng tức giận, giờ rượu vào dễ nổi điên hơn. Anh đừng có nể mặt mà không biết xấu hổ, chẳng qua chỉ là kẻ bị anh tôi chơi đùa mà thôi, tùy thời có thể bị vứt bỏ tôi đùa giỡn một chút không được sao. Nói xong, hung hăng hôn, mùi rượu sộc thẳng lên, Cố Ngôn muốn thở dài. Tần thiếu gia cả ngày theo đuổi mấy cô nhóc người mẫu, ca sĩ, sao kỹ thuật hôn lại kém thế? Tay phải của hắn bị Tần Phong nắm lấy, đành phải giật giật tay trái, đặt lên vai y, chủ động đáp lại nụ hôn kia. Hắn nhắm hờ mắt, nụ hôn nóng bỏng triền miên, thậm chí còn cuốn lấy đầu lưỡi y dây dưa. Tần Phong vừa mới cảm thấy hưởng thụ, sau lại có chút khó thở, sau đó đầu gối như nhũn ra, không còn sức nắm tay Cố Ngôn. Chính lúc đang chìm đắm trong đó, bỗng nghe thấy rắc. Là tiếng chai rượu bị người ta đập, Tần Phong tỉnh rượu hơn phân nửa, trợn mắt nhìn Cố Ngôn đang phe phẩy nửa chai rượu cười với y, ánh sáng thủy tinh phản xạ lại sắc bén lạnh toát. Y không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nhưng sau lưng là vách tường, mà tay Cố Ngôn vẫn còn đang ôm lấy cổ y tiến đến hôn tiếp. Môi càng lúc càng nóng, chai rượu vỡ kia cũng ngày càng lại gần, ở bên má y vẽ loạn khiến người ta hết hồn. Tần Phong rất muốn giãy giụa, nhưng nãy mới uống rượu, tay chân căn bản không nghe lời, chỉ có thể kêu lên. Anh làm gì, Tần thiếu gia không phải muốn đùa giỡn với tôi sao? Tôi chơi cùng với cậu. Cố Ngôn một bên hôn y, một bên dùng đầu gối ấn vào hạ bộ y, cho dù không cần hành động, ánh mắt kia cũng đã phong tình vạn trùng lắm rồi. Tần Phong cảm thấy người rét run, mắt thấy bàn tay cầm chai rượu vỡ của hắn chậm chậm chuyển xuống, cuống quýt hô. Anh đừng làm bậy, anh còn dám động, tôi gọi người. Gọi cái gì? Cố Ngôn buồn người hỏi. Vô lẽ à, Tần Phong giận chừng mắt hắn, cố gắng bày ra vẻ mặt hung ác nhưng cơ thể lại phát run. Cố Ngôn liền hừ một tiếng, thì ra Tần thiếu gia chơi không nổi. Hắn tiện tay ném chai rượu đi, cẩn thận chỉnh lại quần áo nhăn nheo cho Tần Phong, sờ soạng thiếu gia từ trên xuống dưới một lượt mới ghé vào lỗ tai y thổi nhẹ thì thầm. Học đi, đây mới gọi là quấy rối tình dục. Cách chương.